ta thấy chính người mới là một con giùn xấu xí đấy. Giùn dế chỉ là nòi giùn dế, trong mắt ta các người đến thế phế thải cũng không bằng đâu. Lôi Thần trong mắt tràn ngập khinh miệt. Hiện giờ y không cần vội xuất thủ, y đã nhìn thấy hai nữ thần sẽ không vì bọn này mà thực sự liều mạng với y. Nghĩ người khác là giùn dế thì người cũng chỉ là giùn dế mà thôi. Thần Nam ho ra một ngụm máu, không nhịn được cất tiếng chửi bới. Đồ giùn dế, đồ giùn dế. Tiểu Phượng Hoàng học rất nhanh. Đúng, lão thật phù đó chỉ là một con giùn xấu xí mà thôi. Từ Kim Thần Long lớn tiếng mà mắng. Lô Thần lạnh lùng nói, bọn giùn bốn chân kia, ta ghét nhất là ngươi, bởi vì ngươi rất giống với mấy tên khốn ở phương Đông. Ta đã từng thề, chỉ cần nhìn thấy bọn giùn dế bốn chân đồng phương nhà ngươi, nhất định giết chết không tha. Phi, thì ra ngươi là đại cừu nhân của Long tộc ta. Con rồng Du Côn chửi bới, có bổn sự thì đến đồng phương Long tộc của ta quyết chiến với các vị tiền bối. Ngươi làm khó bọn ta, thật là mất mặt quá đi. Đúng là bản sắc của bọn giùn dế đê tiện. Hứng, bọn giùn dế bốn chân đó đáng là gì? Ta đã sớm tiêu diệt bọn đó. Trong mắt ta, bọn giùn dế các ngươi chẳng có chút uy hiếp nào cả. Thần nói, ngươi là đồ khốn kiếp. Từ Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo đồng thời đại nộ. Bất quá khi bọn chúng chưa kịp lao lên, từ phía xa một dãy núi màu xanh đột ngột di chuyển, phát ra một tiếng long ngầm nhức óc, hóa thành một đạo thanh quang lao tới. Bùng một tiếng, dãy núi màu xanh di động, Lô Thần lập tức bị đánh văng ra hàng ngàn trượng, miệng rỉ máu tươi. Cái gì, làm sao có thể như vậy? Lô Thần tràn đầy nghi vấn, vô cùng kinh ngạc nhìn dãy núi màu xanh giữa không trung. Bất quá y chỉ nhìn thấy bóng của nó, cả dãy núi nặng nề lao tới. Bùng một tiếng, Lôi Thần trực tiếp bị đánh văng vào một ngọn núi. Sau đó ngọn núi sụp đổ, Lôi Thần lại bị đánh rơi thẳng xuống đất. Thần ơi! Lòng Bảo Bảo kinh ngạc kêu lên. Lòng tộc tiền bối, trời ạ, à, thật là sung sướng. Từ Kim Thần Long vô cùng phấn chấn, vận lực quan sát, chỉ là dãy núi đó di chuyển quá nhanh, nó chỉ nhìn thấy một bóng xanh khổng lồ không ngừng đánh vào Lôi Thần. Sinh mệnh nữ thần Trân Ni kinh ngạc mà nói, chuyện gì vậy? Thật không thể tin nổi. Trí tuệ nữ thần Nhã Ti suy nghĩ một lúc rồi nói, từ trước đến nay đồng Tây Phương Thiên Giới từng diễn ra vô số trường thần chiến quy mô lớn, đây chính là nơi giao nhau giữa đồng Tây Phương Thiên Giới. Có thể... Nói đến đây Nhã Ti có chút dò dự, có khả năng là một vị long tộc cường giả đồng phương nào đó, viễn cổ chiến hồn cường đại chưa tan vẫn ẩn cư ở nơi này. Trời ơi, thật là cho ta hưng phấn. Hôm nay lòng tộc tiền bối của ta ở đây, Lôi Thần người đừng có cuồng vọng. Tiểu thần côn cũng cải biến giọng điệu. Long hoàng tại thượng, lòng tộc tiền bối nhất định phải đánh cho Lôi lão thần côn thành con sú trùng mới được. Thần tình yêu ơi! Tiểu phượng hoàng trừng mắt, không ngừng cảm thán. Thần nam cảm thấy thật khó tin, hắn ta nghe thấy phân tích của trí tuệ nữ thần Nhã Ti. Không ngờ lại có long tộc tiền bối cao thủ nằm xuống ở đây, thật là đáng kinh ngạc. Có thể tưởng tượng trong quá khứ xa xưa đồng Tây Phương Thiên Giới đại chiến thảm liệt như thế nào, không ngờ lại có nhân vật ở đẳng cấp này ngã xuống. Trải qua vô số năm tháng nhưng chiến hồn vẫn chưa tan, hơn nữa chỉ bằng sức mạnh của chiến hồn có thể áp đảo Lôi Thần. Nếu như vị tiền bối đó có thể thực hiện thực lực năm xưa thì không biết đó là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Rốt cục ngươi là ai? Lôi Thần phẫn nộ gầm lên. Y ta nhanh chóng ổn định lại, nhanh chóng chiến đấu cùng dãy núi xanh. Kỳ thực nói đến chiến đấu trực tiếp, phải nói là dãy núi xanh chiến đấu cùng lôi điện của Già Lý Đức Lạp điên cuồng giáng xuống. Lôi Thần vừa kinh vừa giận, tại thiên giới ít người có thể làm cho y khốn đốn như thế này. Dãy núi xanh trước mắt thật vô cùng tà dị, mặc dù to lớn nhưng chuyển động lại nhanh như thiểm điện, lưu lại trên không trung từng đạo ảnh khổng lồ. Cho đến tận bây giờ y vẫn chưa nhìn rõ được diện mạo của dãy núi kia. Bùng một tiếng, Lôi Thần lại bị đánh cho trùi tọt xuống đất, ý thức đến xì khói bay vọt lên không, trong lúc hoảng loạn đâm gãy một ngọn núi. Trong lúc đất đá bắn tung tóe, thật không dễ gì tạo ra khoảng cách được với dãy núi kia. Người rốt cục là ai? Lôi Thần lại gầm lên, y vô cùng không cam tâm, kẻ giao chiến với y thực lực cường đại như vậy, vậy mà đến lai lịch của đối phương y cũng không biết. Trong mắt của người, ta chỉ là một con giùn giả đồng thổ mà thôi. Ta muốn xem kẻ coi thường long tộc bọn ta

thành giáo phổ một phái, cảm giác chắc sẽ không tệ đâu đây. Trong lúc nói chuyện, cả bọn bay qua một vùng bình nguyên rậm rạp, tiến vào một vùng núi non bất tận. Đúng trong lúc này, một trận cường phong kịch liệt thổi qua, một con cự điều dài 30 trượng lao thẳng về phía bọn họ. Đôi cánh khổng lồ che nửa bầu trời phủ bóng lên bọn thần nam, thiết trảo sắc bén cự đại hùng hãn nhắm thẳng vào bọn họ. Thần tình yêu ơi, con chim kia thật là to lớn quá đi. Tiểu Vượng Hoàng kinh ngạc kêu lên. Bụp một tiếng, con rồng du côn há hốc cả mồm, chân tay trùn chảy suýt nữa rơi xuống. Tiểu Phượng Hoàng ồn ào dừng đôi mắt ngây thơ lên nhìn lão. Thiên giới gặp phải những con chim hung dữ thế này cũng không phải hiếm. Danh sơn đại hà không chỉ có nhân loại tù luyện giả mà còn có rất nhiều loại thú cũng tù luyện. Thần nam trực tiếp cài mở nội thiền địa, lấy ra một quả ma lôi ném về phía con cự điều đó. Chính nghe oành một tiếng, một vùng lôi quang rực rỡ lóe lên. Trên cao lông chim bay lả tả, lông lá trên người cự điều bị đánh bay mất 7-8 phần. Phần còn lại tự dựng ngược lên, bốc lên từng đám khói. Tượng tiền tha mạng, tiểu yêu có mắt không biết thái sơn. Cự điểu hô vang, đập đập đôi cánh tời tả hạ xuống phía dưới. Thần nam vốn không định giết nó, thấy nó có thể nói được tiếng người, có thể hỏi thăm được tin tức gì đó. Hắn ta lập tức khai mở nội thiền địa, thu con chim bị lôi điện đánh cho đờ ra vào trong đó. Thấy thần nam có đại pháp lực như vậy, cự điểu càng sợ hãi, không ngừng đập đầu xuống đất cầu xin. Thượng tiên ta mạng, thượng tiên ta mạng. Vì sao người muốn tấn công bọn ta? Dạ, tiểu yêu nghĩ thượng tiên là đệ tử của các đại phái vừa xuất sơn. Bọn họ thường đến đây tìm kiếm linh cẩm dị thú, cường hành thủ phục, làm nô lệ cho bọn họ. Con chim hỗn hảo kia, lòng đại gia bọn ta nhìn giống lũ đệ tử đó sao? Bọn ta phong tư tuyệt thế, không ngờ bị người coi như mấy con mèo ba chân, thật đả tội không thể tha. Bị Tử Kim Thần Long dọa như vậy, cự điểu không ngừng đập đầu xuống đất. Tiểu Phượng Hoàng ngây thơ bay đến trên đầu cự điểu mà an ủi. Ỷ chỉ dọa người thôi, đừng có sợ. Cự điểu bây giờ run rẩy, sau đó ụịch một tiếng ngất ra đất. Sao thế? Tiểu Phượng Hoàng không hiểu hỏi. Bị người dọa chứ sao? Mau mau quay lại đây, nếu không nó sẽ bị người dọa chết mất đấy. Thần Nam nói xong kéo Tiểu Phượng Hoàng lại. Con chim bình thường gặp phải hoàng giả của tộc mình, làm sao mà không hoảng sợ cho được cơ chứ? Thần Nam nói, đứng dậy đi, đừng có giả chết nữa. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta tuyệt đối không đậm chạm đến tính mạng của ngươi đâu. Thượng Thiên cứ hỏi đi ạ. Sau khi phát hiện trong cách tổ hợp kỳ quái này có cả Phượng Hoàng, cự điều càng trở nên sợ hãi. Ngươi đã bao giờ nghe đến tên vô tình tiền tử chưa? Đương nhiên là đã nghe qua rồi ạ. Đó thực sự là nhất đại thiên kiêu sánh ngang cùng đạt đại tiên tử trên thiên giới. Hai người đó được gọi là tuyệt đại song tiên, thiên giới gần như không ai không biết. Nghe đến đây, thần nam mỉm cười, người thiên giới đều biết, sợ gì hắn không tìm được vũ hình cơ chứ. Tốt, ta muốn thả mạng cho ngươi. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đưa ta đến động phủ của vô tình tiên tử là được. Cự điều liều mạng lắc đầu mà nói. Thượng tiên à, ngài tha cho tôi đi. Lẽ nào ngài vừa từ nhân gian giới phá toái hư không mà lên, làm sao mà để mấy câu danh ngôn của thiên giới mà cũng không biết? Vô tình tiên tử vô cùng vô tình, ai chẳng biết không một kẻ nào dám làng vàng xung quanh động phủ của nàng, nếu không giết chết không tha. Vạn năm nay không biết có bao nhiêu thần linh tràn đầy ngạo khí không phục tiến vào, kết quả không kẻ nào được bước ra. Thần nam nhíu mày thầm than thở, vũ hình này thật là lãnh huyết vô tình. So với vũ hình của vạn năm trước, bạch y như tuyết, thuần khiết như hải đồng, thật vô cùng khác biệt. Hai người này thật sự là một người ư? Được rồi, ngươi không cần phải lo. Ta không cần ngươi phải tiếp cận vô tình tiên tử, chỉ cần ngươi đưa bọn ta đến gần đó là được. Chúng ta sẽ tự tiến vào bên trong đó, được chưa nào? Cự điểu chở thần nam bọn họ đi về hướng đông, mặc dù tốc độ không bằng Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bay liên tục như vậy được 2 ngày nhưng vẫn chưa tới nơi, hỏi ra mới biết thì ra mới chỉ bay được có 1/3 lộ trình mà thôi, có thể tưởng tượng được thiên giới rộng lớn cỡ nào. Cho đến ngày thứ 3, khi mặt trời vừa lên, qua một đêm nghỉ ngơi, bọn thần nam lại đền đường. Lúc bay ngang qua đại thảo nguyên, một mặt hồ rất lớn xuất hiện phía dưới, hồ nước bích lam trong như gương, soi rõ cảnh vật trên không. Nhưng chợt có vài nhân ảnh phá đi sự hài hòa này. Những kẻ này chân đạp phi kiếm bay phía trên mặt hồ, không ngừng dùng các loại pháp bảo mà oanh kích hồ nước. Thần Nam nhìn thấy vậy, ngạc nhiên liền cho cự điểu ngừng lại, xem những kẻ này rốt cuộc muốn làm gì. Cự điểu tựa hồ muốn biết ý nghĩ của thần Nam, liền lên tiếng giải đáp. Những người này chính là những tù giả vừa mới xuất môn như tôi vừa nói. Bây giờ thiên giới xuất hiện một phong trào đú đợn, những tù luyện giả trẻ tuổi canh nhau về thú cưỡi của mình, khiến cho thú tu không còn được yên ổn nữa. Không nghi ngờ gì, hiện giờ những kẻ này đang truy bắt thú tù trong hồ đây. Tiểu Phượng Hoàng kinh ngạc mà nói, rời ạ, không ngờ trong hồ lại có một con rồng, mau xem kìa. Tư Kim Thần Long trợn trừng cả mắt, Long Bảo Bảo cũng tập trung tinh thần quan sát bên dưới. Tư Kim Thần Long trách mắng, phi, trẻ con đừng có nói đùng tung, cái đó mà cũng gọi là rồng ư, đó chỉ là một con giao long, tức là con thuồng luồng mà thôi. Hơn nữa, con hắc giao long màu đen kia, ít có huyết thống của rồng, có bắn đại bác mấy tầm cũng không đến được với họ nhà rồng đâu. Long Bảo Bảo gật đầu nói, tiểu bất điểm đừng có nói lung tung, phía dưới bất quá chỉ là một con dao xà mà thôi. Một đầu dao xà màu đen dài chừng 20 trượng bị một cự võng quang hoa lấp lánh bảo phủ. Nó không ngừng lăn lộn trong hồ nhưng thủy chung không có cách nào chạy thoát, trong thoáng chốc đã bị bắt kéo lên bờ. Trên không trung, cự điểu tức giận bất bình mà nói, chỉ biết đi bắt nạt những thú tu có thực lực kém, nếu có bản lãnh thì đi tìm đại yêu ma. Đảm bảo các ngươi một chút da cũng không còn. Đúng là thỏ đế cáo khóc thương, cũng là thú tu nên nó có một chút đồng cảm. Bọn thần nam mới vừa lên thiên giới, không muốn lắm chuyện, đang chuẩn bị tiếp tục lên đường. Song lúc này, năm tên tù giả phía dưới đã phát hiện được bọn họ. Trong đó, hai người nhanh chóng cưỡi phi kiếm vọt tới. Thật là một con cự điểu thần dị, một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp kêu lên. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh thản nhiên cười mà nói, nếu sư muội muốn, ta sẽ bắt tặng cho nàng. Huynh không thấy nó đã bị người khác thu phục rồi sao? Rất dễ xử lý thôi, ta có thể cùng bọn họ thương lượng. Nam tử trẻ tuổi tự tin nói. Hai người cách thần nam một khoảng cách nhất định, trang phục của bọn họ đều là trang phục tù đạo. Thông qua nguyên khí dao động có thể thấy được tu vi bọn họ đều trên lục giai. Nam tử ăn nói rất tự tin đó, từ xa tiến lại, ôm quyền hướng về phía thần nam mà nói. Tại hạ Vương Tử Viễn chính là truyền nhân đời thứ 19 của Vương Chí Trưởng Môn, đại đệ tử dưới trướng Đạp Đài Tiên Tử. Xin hỏi huynh đài có thể nhường thần điều này cho ta được không? Ta nguyện lấy thượng phẩm phi kiếm cùng người trao đổi. Vương Tử Viễn đem sự môn của mình ra khoe, nếu không phải là người ngu ngốc quá mức thì ai cũng biết ý tứ bên trong. Tuy nhiên cái này đối với thần nam mà nói thì không có tác dụng gì. Tình huống bên trong rất phức tạp, Vương Tử Viễn có suy nghĩ nát óc cũng không rõ. Xin lỗi, ta không muốn trao đổi với người. Vương Tử Viễn nghe xong mặt liền biến sắc, uy danh của Đạm Đài Tiên Tử trên thiên giới này không người nào mà không biết, ngoại trừ một số thiên tôn thần chủ, có ít người có thể cùng tranh phong. Đệ tử các phái tuyệt đại đa số đều cũng không muốn gây khó dễ với đệ tử của Đạm Đài phái. Nhưng mà ta rất muốn đổi. Vương Tử Viễn hai mắt thần quang bức người. Con rồng du côn đã cầm từ kim sòng tiết côn đại bổng, nhưng thần nam ra hiệu cho nó không được mảnh động. Hơn nữa còn để cho nó và Long Bảo Bảo nấp sau cự điểu, không muốn hình dáng của thần long làm đối phương kinh hoàng. Ta nói không đổi là không đổi. Thần nam như đinh chém sắt trả lời. Lúc này ba nam tử tu giả trên mặt đất tựa hồ ý thức được có chút không ổn, nhanh chóng bay lên, trong nháy mắt chắn phía trước cửa cự điểu. Vương Tư Viễn lạnh lùng nói, con người của ta rất cố chấp, muốn cái gì thì nhất định phải có cho bằng được. Thần nam không nghĩ lại gặp được hậu bối truyền nhân của Đạm Đài Tuyển. Chứng kiến bộ dạng bá đạo của Vương Tư Viễn, hắn ta cười lạnh mà nói, vậy ta muốn xem người đoạt được bằng cách nào. Vương Tư Viễn lấy ra một thanh phi kiếm lạnh lùng mà nói, thân điểu lưu lại, phi kiếm lấy đi, ta không muốn nhắc lại. Dứt lời ném phi kiếm về phía thần nam. Thần nam cướp đạc hư không như đi trên đất, từ lưng cự điểu bước lên mấy bước, tay trái dùng hai ngón tay gặp lấy thanh phi kiếm đó, sẽ xiết một cái, một tiếng rắc trong trẻo vang lên, phi kiếm liền bị gãy làm đôi. Đây là thượng phẩm phi kiếm theo lời người nói sao? Đem cái thanh sắt trì xét này ra cưỡng bức trao đổi, truyền nhân hậu bối của Đạm Đài Tiên Tử không phải là bá đạo quá mức sao? Vương Tử Viễn biết đặt đụng phải thú dữ, phi kiếm kia mặc dù chỉ là trung phẩm nhưng người bình thường cũng khó làm gãy.

tại vùng tiên cảnh này, tu giả không ngừng qua lại, bất kể là tại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trên đỉnh núi hoặc là trên các thác nước, tựa hồ đều có bóng người chớp động, càng ngày càng nhiều tu giả hướng về tiên cảnh này. Tôi biết rồi, hôm nay là ngày đặc biệt, trăm năm một lần, Đạm Đài tiên tử lại hiện thân giảng đạo thuyết pháp. Bất kể là truyền nhân của Đạm Đài phái hay không, đều có thể đến nghe tiên tử giảng ngộ trần đế. Không nghĩ tới hôm nay là chúng ta may mắn như vậy, không ngờ lại gặp được thịnh hội này. Tôi lại vì được các thượng tiên đi mà bỏ lỡ mất duyên ngộ này rồi. Nói đến đây, cứ đều lộ ra vẻ mặt cầu xin. Thôi được rồi, chúng ta nghe tiên tử giảng diệu đế xong rồi đi. Thần Nam đáp ứng cự điểu. Đúng trong lúc này, tiên nhạc vang lên, một đám mây lành từ phía xa theo gió bay đến. Phía trên là một tòa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, một bạch y tiên tử lặng lẽ đang đứng trên đám mây ấy. Hôm nay trong Đạm Đài tiên cảnh tập trung vô số người, có cả nhân tu và thú tu, khắp nơi trong thánh cảnh đều là nhân ảnh, không ai rõ rốt cục là có bao nhiêu người. Tiên cảnh bình thường yên tĩnh, tĩnh lặng, giờ đây đầy người lúc nhúc. Thịnh hội trăm năm mới có một lần, rất khó gặp này, có vô số người tham gia hơn cả chục lần. Đạm Đài tiên tử lĩnh ngộ trần đế, đối với tu giả mà nói, thực sự là cui bảo, mỗi lần giảng đạo luận pháp đều tập trung vô số cường giả. Nhưng tiên cảnh sôi nổi ồn ào, sau khi tiên nhạc vang lên, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Các tu giả hướng con mắt ngưỡng mộ về phía tòa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trên không trung, dưới khí chất của tiên tử bạch y, mỗi người đều tự cảm thấy hổ thẹn cho tấm thân ô uế của mình. Với dùng nhàn thành lệ tuyệt luân, đôi mắt như nước mùa thu, làn da trắng như tuyết, suối tóc dài đen nhánh, dáng người thon thả gợi cảm, đây thực sự là một nữ tử đẹp như mộng như ảo, toàn thân phát ra một cỗ linh khí trí tuệ trời đất dường như tập trung vào đây. Từ dùng tuyệt đại này hàng nghìn năm nay đã chuyển đi khắp thiên giới, vô tình công hiện thân, còn ai có thể sánh cùng? Đây là quan điểm chung của tất cả mọi người. Quả thân là mai cốt cách, tuyết tinh thần. Trải qua bao nhiêu năm tháng, không ngờ chẳng hề lưu lại một dấu vết nào trên thân thể nàng ta. Tài nữ năm xưa như một ngôi sao sáng bay qua bầu trời tiên ảo đại lục. Không ngờ lại chẳng hề có chút thay đổi nào. Vẻ đẹp, trí thông minh vẫn như xưa. Thần Nam nhủ thầm, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Trong Đạm Đài tiên cảnh, thú tu vô số, những kẻ có thân hình to lớn như cự điểu nhiều không thể đếm xuể. Thần Nam không lo lắng đứng cùng nó sẽ gây chú ý với Đạm Đài tuyển. Từ Kim Thần Long thở dài, thật là một tuyệt đại giai nhân, giờ phút này ta thật muốn vứt bỏ thân thể thần long để mà làm người. Con rồng dụ cồn than lên những lời tự đáy lòng, tuyệt đối không phải là những lời nói đùa. A, à, nữ thần sắc đẹp tại thượng, ta và Đạm Đài tuyển đồng tại. Đôi mắt tiểu lòng sáng rực chớp chớp. Tiểu Phượng Hoàng sớm đã ngây ngất, nhỏ giọng mà nói, đẹp quá, không ngờ trong thiên hạ lại có một nữ tử như vậy. Tần Nam thở dài một tiếng, rời khỏi nơi đó. Hắn không có tâm trạng nào nghe Đạm Đài tuyển giảng đạo luận pháp. Hiện giờ hắn tuyệt đối không thể ra mặt với Đạm Đài tuyển. Hắn ta dùng tinh thần dao động nói với Tử Kim Thần Long, sau khi tỉnh hội tan, hãy tới chân núi cách đó bà dặm mà tìm hắn. Âm thanh như tiếng trời của Đạm Đài tiên tử vang lên trong tiền cảnh. Đám đồng tù giả vừa nghe vừa không ngừng gật đầu, dường như mỗi người đều có thu hoạch. Không ngờ sau hàng vạn năm ta lại có thể cùng nàng ta trùng phùng. Chỉ là lúc này cho dù con đứng trước mặt nàng ta, e là nàng ta cũng sẽ không còn nhận được ra ta nữa. Vạn năm bằng ngàn vạn kiếp luân hồi, trong cuộc đời đẹp đẽ dài lâu của nàng ta, ta bất quá chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Thần Nam có chút cảm khái, hắn ta rời khỏi Đạm Đài tiên cảnh, một mình đứng dưới chân núi nhìn về thánh cảnh yên bình phía xa. Nếu nàng biết ta còn sống, hơn nữa đã lên tiền giới, nàng có giết chết ta không? Thần Nam nghĩ tới điều này, trong lòng đột nhiên lạnh toát. Khi thực lực còn chưa thể đối phó với nàng, dù nàng đã quên ta hay chưa thì cũng tuyệt đối không thể bị nàng ta phát hiện, nếu không ta có thể chết mà chẳng có chỗ chôn thân. Nơi này tuy đã cách xa Đạm Đài tiên cảnh nhưng vẫn có hoa thơm chim hót, dòng suối xanh biếc chảy qua chân núi, rộng rách hoàn cả. Thần Nam ngồi lặng im hồi lâu, hắn đang nghĩ xem làm thế nào để mạnh lên, để sau này có thể đối phó với Đạm Đài tuyển. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng có biện pháp gì cả. Một vạn năm khổ luyện, một vạn năm cách biệt, rốt cuộc Đạm Đài tuyển mạnh tới cỡ nào, hắn không đoán được. Đúng trong lúc này, một giọng nam tử như có tử tính vang lên phía sau Thần Nam.